Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1948, im lặng phát đại tài một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành gặp Hoa Tùng thầm nghĩ cái gì đều đặt ở trên mặt. Cảm thấy có chút buồn cười. Yên tâm, những này, trộm bao nhiêu chúng ta liền để bọn hắn phun ra bao nhiêu. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ cầm một bao lớn đồ vật giao cho Hoa Tùng. Hoa Tùng nhìn xem, mở ra là một chút bột phấn. Vô sắc vô vị, đây là cái gì? Độc dược nha, dính vào sẽ không chết người. Chỉ là tại trong một tháng, bất kể thế nào tẩy cũng sẽ rửa không sạch. Chúng ta không sợ bọn họ trộm, liền sợ bọn hắn không đến trộm. Tại đan tháp, Mặc Liên Thành nói đến đây lúc, xuất ra một quyển sách, chính là đan tháp giới luật. Lật ra tìm xem nói, người ăn trộm, không thu đủ bộ phận tích xúc, trục xuất đan tháp, thật không tệ nha, đầu này thật là làm người khác ưa thích. Hoa Tùng không cần chỉ ra, con mắt bỗng nhiên sáng rõ, dính vào cái này một cái, liền là trộm dược chứng cứ, đi chấp pháp đường cáo người. Lần này, liền có thể tìm ra mấy tên khốn kiếp này, nghĩ đến cái này một điểm. Hoa Tùng liền bắt đầu làm việc, càng làm càng hưng phấn. Linh dược viên cực lớn. Theo lý thuyết, chỉ là Mặc Liên Thành cho bột phấn là không đủ. Nhưng năm nay cần thu lấy linh dược khu vực, cũng không tính rất lớn. Chiếu đặc biệt địa phương vung đi xuống, miễn cưỡng cũng đủ, chờ toàn bộ làm xong. Hoa Tùng nịnh nọt nói, đường chủ, còn có cái gì cần phân phó? Việc này chỉ có thể ngươi một người biết rõ. Không phải ta không tin được còn lại mấy cái. Là càng ít người biết rõ càng tốt. Chúng ta muốn chơi, liền chơi một lần lớn. Đem mười mấy năm qua biệt khuất, đều cho bọn hắn còn trở về. Mặc Liên Thành tiếu dung vô cùng ôn hòa. Có thể cái này ôn hòa tiếu dung, nhìn ra Hoa Tùng thật đánh dùng mình. Ác ma nha, quả nhiên là ác ma. Lần này, đoán chừng thật muốn cắm những vương đó tám bọn họ. Trạng vạng tối, một nhóm người dùng cơm tối, tụ tại cùng một chỗ. Hoa Tùng bọn người từng cái nhìn xem Mặc Liên Thành, chờ lấy hắn lên tiếng. Mặc Liên Thành cười nói, đêm nay, các ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn làm việc đây. Đều vất vả, trừ Hoa Tùng, còn lại mấy vị thanh niên đều uể oải. Cái này mới tiền nhiệm đường chủ đại nhân thật là một chút cũng không lo lắng. Bất quá, đường chủ đại nhân đều không lo lắng mất mặt. Bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thế là đều rời đi. Còn lại Hoa Tùng, giờ phút này, cái này một cái gia hỏa thật nhìn Mặc Liên Thành, mang theo điểm chờ đợi. Tại mấy cái này thanh niên bên trong, Mặc Liên Thành vẫn là thật thích Hoa Tùng. Cái này một cái gia hỏa là quật cường điểm, có khi cũng tùy tiện chút, nhưng sẽ không rẽ ngoặt, là cái thẳng đầu óc người. Người đang làm gì? Mặc Liên Thành giả bộ nghi hoặc hỏi Hoa Tùng. Không mệt mỏi sao? Ngài không đi bên ngoài đi dạo, bắt mấy cái đạo tặc sao? Hoa Tùng còn tưởng rằng Mặc Liên Thành có thể như vậy làm. Mặc Liên Thành lắc đầu, cười cười nói, chúng ta đều có hậu chiêu, không cần khổ cực như vậy, coi như đi bắt cũng bắt không đến, đúng hay không? Để bọn hắn thu a, đến thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ một gốc không ít mà đưa về tới. Ngươi đây, ngày mai liền dẫn người đi tính toán, hết thảy tổn thất bao nhiêu, cho trộm mất bao nhiêu, lại thu lấy, có thể thu bao nhiêu liền bao nhiêu. Vâng, Hoa Tùng gật đầu. Hoa Tùng đi ngủ, Mặc Liên Thành cũng trở lại gian phòng của mình. Chờ khi trời tối, Mặc Liên Thành liền lặng lẽ ra thiên thảo đường, hướng dược viên lướt tới. Tại cần ngắt lấy dược viên lượn một vòng, liền phát hiện trong bóng tối có người dục dịch. Đến cao nhất tu vi là thanh huyền vị hậu kỳ, có 3 người, mặt khác có 5 cái hồng huyền vị hậu kỳ. Bất quá đều là đi theo 3 người thanh huyền cùng một chỗ. Ba người này đều tại ba cái không giống vị trí. Lúc này mới trời vừa tối nha. Nhanh như vậy liền đến trộm. Thật đúng là khi dễ thiên thảo đường không có người. Cách chương.